Tiên ma đồng tu, chương 260, thích sạch sẽ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, những thứ này khô lâu chiến sĩ, đối phó người bình thường. Hoặc là tu vi không có đạt tới tầng thứ 5 ngự không phi hành cảnh giới cấp thấp tu chân giả không có gì vấn đề. Nhưng là phải đối phó Bách Lý Diên. Diệp Tiểu Xuyên loại này yếu đạo đi có đạo đi. Muốn pháp bảo có pháp bảo tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Những thứ này khô lâu chiến sĩ sẽ không thêm hí kịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao khô lâu chiến sĩ không cách nào phi hành, chỉ cần tu vi cao thâm tu chân giả ngự không dựng lên. Khô lâu chiến sĩ liền lấy hắn đám bọn họ không có bất kỳ biện pháp. Thấy Diệp Tiểu Xuyên đã mang theo Dương Lâm công tử cưỡi ngựa vọt vào trong bóng tối. Bách Lý Diên cũng không ham chiến, Long Nha chủy hóa thành một đạo lam sắc điện mang. Đem nhào đầu về phía trước hơn 10 người khô lâu chiến sĩ đầu triệt để quấy toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường đầu vỡ vụn về sau. Khô lâu chiến sĩ lập tức hóa thành một đạo khói xanh biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng trên mặt đất xuất hiện từng hột hạt đậu. Bách Lý Diên mắt sắc, xoay người nhặt lên mấy hạt, cũng không kịp nhìn kỹ. Thân thể như diều hâu tiên hạc giống như đột ngột từ mặt đất nhô lên. Đã rơi vào một thớt tiểu mao con lừa trên lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cưỡi một cái, nắm một cái. Hiện tại cái này hai đầu bướng bỉnh con lừa không có quyết liệt tử chiến. Chạy so con thỏ còn nhanh. Mấy ngàn khô lâu chiến sĩ cũng không có đuổi theo. Chẳng qua là hơi hơi cản trở một phen. Ở lại Diệp Tiểu Xuyên ba người cưỡi lừa giá mã chạy ra khỏi vòng vây về sau. Những thứ này khô lâu chiến sĩ lập tức phảng phất đã mất đi tất cả cơ năng. Ngây ra như phỗng giống như đứng ở hoang dã trong rừng cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, dưới ánh trăng một cái áo trắng bồng bềnh xinh đẹp tiên tử. Vung tay lên, rậm rạp chằng chịt khô lâu chiến sĩ lập tức hào quang lập lòe. Toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng chỉ ở trên mặt đất để lại rất nhiều ánh vàng rực rỡ đậu nành hạt. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên chạy trối chết bộ dáng. Vân Khất U bỗng nhiên cảm giác trong nội tâm rất là sung sướng. Nàng cũng không biết vì cái gì. Mỗi một lần trêu cợt Diệp Tiểu Xuyên. Tổng hội lệnh nàng lạnh như băng tim đập nhanh động đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi bây giờ là khóc không ra nước mắt. Nàng tự cho là thông minh nữ giả nam trang. Cho rằng có thể ở trung thổ thuận tiện làm việc. Kết quả ngược lại là biến khéo thành vụng. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nghĩ tới trong ngực cái này thấp giọng hô dãy rủa. Dương công tử. Sẽ là một nữ nhân. Thấy nàng tại trên lưng ngựa thân thể tả hữu lắc lư. Vì vậy hai tay theo Dương Linh Nhi hai nách hạ xuyên qua. Cơ hồ là từ phía sau ôm nàng ngồi ở lắc lư trên lưng ngựa bay nhanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi ở đâu cùng nam tử từng có như thế thân mật tiếp xúc. Chính mình đường đường phiêu miễu các thánh nữ. Băng thanh ngọc khiết thân thể, bị cái này thương vân môn tiểu đệ tử Diệp Tiểu Xuyên là lại ôm lại sờ. Mấy lần Diệp Tiểu Xuyên bàn tay cũng đụng chạm đến bộ ngực của mình. Cái này còn làm cho mình như thế nào gặp người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lẩn trốn ra khô lâu chiến sĩ vòng vây về sau. Dương Linh Nhi bàn tay chân lực khẽ thả ra. Dưới háng chạy băng băng ngựa, lập tức đau đớn mà rên lên một tiếng. Lục phủ ngũ tạng bị Dương Linh Nhi âm thầm dùng chân lực đánh nát bấy. Mã lập tức tựu chết rồi. Cường đại trùng kích quán tính, lại để cho trên lưng ngựa hai người trực tiếp bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên kêu sợ hãi một tiếng. Gắt gao ôm Dương Linh Nhi lăn xuống đã đến trong bụi cỏ. Hai người liền lăn lông lốc vài vòng lúc này mới dừng lại. Dương Linh Nhi tranh thủ thời gian đẩy ra Diệp Tiểu Xuyên. Lại để tiểu tử này tay tại trên người của mình sờ tới sờ lui. Chính mình hội nhịn không được giết người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thấy Dương Linh Nhi đẩy ra chính mình sửa sang lại quần áo. Hắn bĩu môi nói, đều là đại nam nhân. Có tất yếu khoa trương như vậy ư? Dương Linh Nhi không muốn bại lộ thân phận. Đành phải nói, ta có thích sạch sẽ. Không thích cùng người khác qua cùng thân cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng là thật sự có thích sạch sẽ. Nữ nhân đi. Ai còn không thương sạch sẽ đâu. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có hoài nghi. Gật đầu nói. Ta hình như là mấy tháng không hảo hảo tắm rửa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nôn ọe. Dương Linh Nhi nghe xong lời này. Lập tức buồn nôn. Xoay người tại cổ đạo bên cạnh trong bụi cỏ nôn ra một trận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hậm hực cười cười. Nói, lừa gạt ngươi, ta tại Dương Tử Giang bên trong trôi nổi như này 5 ngày. Thân thể sạch sẽ đâu? Lúc này, Bách Lý Diên cưỡi một đầu con lừa. Nắm một đầu con lừa đã đến chỗ gần. Thấy Dương Linh Nhi tại xoay người nôn ọe. Hỏi, Dương công tử làm sao vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Nói, hắn đây là bị những cái kia khô lâu người bị hù. Không quan trọng, Dương Linh Nhi giận quá thành cười. Nói, ta là bị trên người của ngươi mùi hôi hun. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta cho dù mấy tháng không có tắm rửa, trên người cũng sẽ không thối. Điểm ấy ngươi yên tâm đi. Giờ phút này đã chạy ra phiến khu rừng nhỏ 4-5 dặm. Những cái kia khô lâu chiến sĩ cũng không có đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên chở mình hạ con lừa. Nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi xem một chút đây là cái gì? Nàng lòng bàn tay có 3 hạt đậu nành. Diệp Tiểu Xuyên có chút nghi hoặc. Nói, cái này không phải là hạt đậu ư? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nói. Vị kia khô lâu chiến sĩ giống như chính là chỗ này chút hạt đậu biến thành. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Cầm bốc lên một hạt hạt đậu. Nói. Làm sao có thể. Vừa rồi những cái kia khô lâu quái vật nhiều đáng sợ nha. Tại sao có thể là hạt đậu biến thành. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi bỗng nhiên nói. Chẳng lẽ là nhân gian thất truyền đã lâu vung đầu thành binh chi thuật? Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy. Sắc mặt đều là cứng đờ. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Linh Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi lúng túng nói. Các ngươi lấy làm gì loại này ánh mắt cổ quái xem ta. Diệp Tiểu Xuyên trên dưới dò xét Dương Linh Nhi. Nói, Dương công tử hiểu thật nhiều nha. Liền vung đầu thành binh loại này bàng môn chi thuật cũng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi biểu lộ cổ quái nói. Hơi có nghe thấy, hơi có nghe thấy. Bách Lý Diên tiếp lời nói. Đừng hơi có nghe thấy. Diệp Tiểu Xuyên, vừa rồi chúng ta gặp phải là vung đậu thành binh thuật. Theo ta được biết, mấy ngàn năm nay, cũng liền các ngươi Thương Vân Môn đã từng hiểu được tu luyện loại này bàng môn đạo thuật. Kia hắn môn phái cũng đều không hiểu. Làm sao sẽ dùng để đối phó chúng ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lông mày đều nhanh vặn thành một cổ dây thừng. Hắn trong đầu cấp tốc suy tư. Một lát sau nói. Theo ta được biết, Vùng Đậu Thành binh thuật tại chúng ta Thương Vân môn thất truyền gần ngàn năm lâu. Ngay cả ta sư phụ cũng sẽ không. Không nên có nhân hội nha. Hơn nữa, nếu như tối nay muốn đối phó chúng ta chính là Thương Vân môn người. Vậy càng nói không thông. Ta là Thương Vân môn đệ tử. Ai dám đối phó ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nói, ngươi có phải hay không tại Thương Vân môn đắc tội người nào? Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, lời này của ngươi vấn sẽ không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Phóng nhãn toàn bộ Thương Vân môn thượng hạ, có ai là ta Diệp Tiểu Xuyên không có lỗi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu linh quang lóe lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía, nói, ta biết là người nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi cùng kêu lên nói, là ai? Diệp Tiểu Xuyên rũ cụp lấy mặt, phiền muộn nói, còn có thể là ai? Ngũ hành độn, thiên lý độn, ngũ quỷ bàn vận, những thứ này đều là chúng ta Thương Vân môn thất truyền nhiều năm đạo thuật. Nếu như lại xuất hiện Vung Đậu Thành binh, ngoại trừ Vân Khất U nữ nhân cường đại kia còn có thể là ai? Cô gái này cường đạo làm sao sẽ hiểu được nhiều như vậy Thương Vân môn thất truyền nhiều năm kỳ thuật? Chẳng lẽ là nàng sư phụ Tĩnh Thủy sư bá truyền thụ cho nàng? Không nên nha, nếu như Tĩnh Thủy sư bá hiểu được những thứ này kỳ thuật, không có đạo lý ta lão tửu quỷ sư phụ sẽ không nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hầu như có thể xác định, đêm nay cái này vừa ra tuồng, đoán chừng lại là xuất từ vị kia nữ cường đạo Vân Khất U chi thủ. Hắn thật sự không nghĩ ra, Vân Khất U từ nơi này học được những thứ này thất truyền kỳ thuật. Càng không muốn không thông, cái này Vân Khất U có phải hay không ăn no chống đỡ? Không có việc gì như thế nào tổng âm thầm cùng chính mình gây khó dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Tây Phong Thành đến Lang Gia Sơn, lại đến cái này An Khánh Phủ. Mấy ngàn dặm lộ trình. Chẳng lẽ nàng một mực ở âm thầm theo đuôi chính mình? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.